Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong giờ phút này. Và Trinh hy vọng là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua thật ý nghĩa bên cạnh những người thân yêu của mình. Tối ngày hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng đến với một bộ truyện hoàn toàn mới của tác giả Sư An. Có thể nói đây là một bộ truyện mà Trinh khá là tâm đắc vì tác giả có hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ cũng như là văn hóa của người Nam bộ xưa. Ngay bây giờ, để hiểu rõ hơn về tác phẩm, Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 1 của bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Tân Châu, năm 1937. Tả ngạn sông Hậu có cái nhà gỗ lớn, ba gian hai cháy hực hở của Hương chủ lịnh. Mặt trước hướng ra sông lớn, mặt sau giường tược rộng rãi. Trước sân cây kiển được tỉa tót gọn gàng. Trong nhà bàn trưng bày hực hở hoành phi, liễn đối được gia đình lau chùi bóng loáng. Tủ bàn ghế đều là danh mộc, cái được cận ốc đỏ vàng, cái thì đục chạm kỳ công. Phù sa phấn thổ cứ bồi tụ luôn luôn, đất đai màu mỡ, thuận điền thuận thổ nên cuộc làm ăn cũng tốt tươi. Tổ tiên ba đời phớt lên nhờ nghề nuôi tầm dệt vải, nhuộm ra loại lãnh Tân Châu nước tiếng gần xa. Thằng Dảnh ngồi canh cổng mà cứ gật gù trên bậc thềm, hai mắt nó híp lại ngó bộ. Thằng nhỏ buồn ngủ lung lắm nhưng không dám sơ sẩy. Nó phải thức để canh cậu hai dậy đặng mở cổng cho cậu. Trên nhà lớn cửa vẫn mở nhưng đèn khí dặn nhỏ đủ soi mặt bàn trường kỹ. Con người con gái tóc đen nhánh xõa ngang dài, mình mặc áo lụa tay cọc để lộ cườm tay dịu nhiễu, da trắng môi hồng nhân trung rõ ràng, mũi cao thanh tú. Ánh đèn nghiêng nghiêng soi rọi mắt ngọc mày ngài, dung nhan coi thiệt là đẹp đẽ. Đã khuya nhưng vẫn còn ngồi cặm cụi với mớ sổ sách, ngón tay thon dài nuột nà chậm rãi lật từng trang giấy nghe sột soạt. Bên cạnh bàn còn có một cái lư hương nhỏ đúc bằng đồng qua văn tinh xảo. Quân hương do tự tay người nọ điều chế đang được xông lên, khói bay nhẹ nhẹ dưới ánh đèn. Mùi hương dịu dặt, sảng khoái tinh thần. Ấy là Trần Thiên Hy, năm nay 22 tuổi. Cô Hy này là ái nữ độc nhất của thầy Lan Hảo, có cái nhà thuốc ở ngay chợ huyện. Năm đó, vừa tuổi trăng tròn, Thiên Hy trổ mã, ngộ nghĩnh, xinh đẹp như hoa xuân tháng 3 nở rộ. Cô học trường nữ sinh liên qua trên Sài Gòn, thi đậu khoa, lấy được bằng sơ học, rồi về nhà thuốc phụ giúp cha hành y giúp người. Kế đó có bà mối tới nhà cậy hỏi cưới cô cho cậu Trạc, con trai lớn và Hương chủ lịnh. Ông Lan Hảo có nhất y nhất quở đứa con gái nên ông kỹ tánh lung lắm, dạy dỗ tử tế, cho đọc nhiều sách vở đằng sau này không phải chịu thua thiệt người ta. Không phải thấy giàu có là ông gã bừa, gã thí, phải dò hỏi nếp ăn ở, cách đối nhân xử thế của nhà kia trót cả tháng trời. Ông Lan Hảo thấy cậu Trạc chí thú làm ăn thì cũng ngầm ưng trong bụng, song còn phải cẩn thận xem bát tự bổn mạng đôi trẻ có hợp nhau không rồi mới đồng ý gả con gái. Rồi là trai gái thành đôi, cô Hy trở thành Mợ Hy, còn dâu lớn nhà Hương chủ lịnh giàu có bực nhất cái xứ tầm tang này. Trời mùa này ban ngày nóng, về đêm thì hầm hì khó chịu. Con Sim ngồi ở bộ gián ngay sau lưng quạt cho cô chủ, miệng cũng gắp ngắn ngáp dài. Sim là đứa ở từ nhà mẹ đẻ đi theo Mợ Hy về nhà chồng. Mợ Hy coi nó như em gái, cũng là đứa mà mợ tin tưởng nhất trong cái nhà lớn tiền lớn bạc này. Hai đứa xuống ngủ đi, để tôi chở đây được rồi. Mợ Hy nhẹ giọng nói khi thấy thằng Dãnh với con Sim sắp gục xuống nền gạch tàu. Thằng giỏ dụi dụi mắt, cố cho tỉnh. Được mợ cho đi ngủ, nó mừng gần chết. Dội khoanh tay chào mợ, rồi co chân chạy đi xuống dãy buồng dành cho gia đình. Chỉ có con Sim là không chịu đi. Mợ Hy phải quay lại nhìn nó hỏi. Còn em, xong vào ngủ đi. Nó nhìn mợ ái ngại đáp. Cho em ở lại đây với cô. Cậu về trễ như vậy, thế nào cũng say xỉn. Một mình cô không đỡ nổi cậu đâu. Gia đình trong nhà này còn lạ gì. Cậu mợ bề ngoài, vợ chồng thuận hòa là vậy. Nhưng khi đóng cửa buồng thì mợ Hy cũng khổ tâm dữ lắm. Mợ về nhà chồng được hơn một năm mấy thì bà chủ lĩnh mất. Trước đó thì Hương chủ lĩnh bệnh rề rà nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Một tay mở quán xuyến chuyện trước sau, còn phải giúp chồng tính toán sổ sách của xưởng nhuộm với nhà may. Mợ Hy khéo léo dung dáng việc trong ngoài như đi vào khuôn khổ, để cho chồng yên tâm làm ăn bên ngoài. Cả chìa khóa tủ cây Hương chủ lĩnh giao hết cho con dâu giữ. Trách nhiệm lớn lao ấy lại dồn hết cho một người phụ nữ. Nhà Hương chủ lĩnh thuở nay buôn bán vải lụa, có cái xưởng nhuộm cùng nhà may lớn, so với mấy thương buôn tàu không đa dạng bằng. Nhưng ở xứ Lục Tỉnh thì vải dốc, lụa là và Hương chủ lĩnh có tiếng tốt nhất, gia truyền nhiều đời. Thợ lành nghề, lãnh nhuộm ra sắc màu đẹp tự nhiên, mặc vào mát lạnh, lại chất lụa bền bỉ, nên khó có nơi nào bì lại với nhà Hương chủ lĩnh ở xứ Tầm Tan. Người xứ khác tới mảnh đất này cư ngụ, lưu luyến nên còn truyền tai giao câu ca. Bên nàng, mặc lãnh Mỹ A, đưa đò sang chợ, tưởng xa quá gần. Có cô gái mặc lãnh Mỹ A ngồi gần khiến người trai lái đò cảm thấy dòng sông như ngắn lại. Ngụ ý rằng người đẹp vì lụa, mà đặc biệt là lụa Tân Châu, lại càng tôn lên nét duyên dáng của người phụ nữ An Nam thước tha. Bên cạnh lãnh tự nhuộm ra, đến thời Mợ Hy còn khôn khéo bày cho chồng du nhập thêm đa dạng các loại như vải xá xị Simla hay vải dệt sợi chuối tiêu từ các nước lân bang, dải hoa lan gắm dốc các hạng. Các bậc quyền quý giới thượng lưu rất ưa chuộng. Ngày trước dâu Mợ Hy, trên mâm quả nhà trai còn đặt thêm một cây lãnh đen tuyền làm quà cưới. Cây hàng lãnh ấy có khi còn quý giá hơn cả dòng vàng mỹ kim. Bị với nhà giàu có tiền cũng chưa chắc mua được loại lãnh nổi tiếng ấy. Thế còn Sim không chịu vô ngủ, Mợ Hy đành để nó nhà trước canh chừng, còn mình thì đi về căn buồng nhỏ cạnh nhà sau. Mợ Hy dùng kẹp từ trong hộp ngọc lưu ly gấp ra một cái nút gỗ. Nút gỗ ngâm qua rượu trắng, có hơi ẩm ướt, phát ra mùi hương yếu ớt. Mợ nhúng chậu than giỏ, đốt một chút than củi hình tròn. Chờ khi than cháy, đem hương liệu rắc lên trên than củi. Rất nhanh, hương liệu bị sức nóng bốc cháy, liền phát ra tiếng vang lách tách. Bên trong có nước chảy ra. Nút gỗ thoạt nhìn đang hòa tan dư nước. Sau đó lại thấy trong hương liệu phóng xuất ra làn khói nồng đặc, sau đó dần dịu lại. Làn khói này màu trắng, không tổn thương mắt, nên Mợ Hy hơi cúi đầu dậy hương làn khói, hít nhẹ một hơi. Mùi hương nhu hòa, loại hương thơm điều chế từ gỗ hoàng đàn này quả nhiên là dễ chịu. Sau đó mợ lại lấy một loại hương liệu dạng bột phấn khác, sắc hồng óng ánh vô cùng đẹp mắt, rắc hương liệu ấy lên nút gỗ đang cháy trên than, lập tức phát quả. Hương khí phát sinh cùng hương lưu lại trước đó dung hòa vào nhau, lại biến đổi thành một loại mùi hương khác vô cùng thần kỳ. Mợ Hy lập tức giãn cơ mặt, vô cùng hài lòng. Hai loại hương nếu là điều chế cùng nhau, có thể sẽ biến ảo ra một loại hương khác. Ấy cũng chính là cái thú vui của người điều chế hương đạo. Có điều sau đó, Mợ Hy cũng nhanh tay lấy dung chụp lò than lại, khiến khói không thể bay ra nữa. Chờ nó tắt ngấm mợ mới ghi lại vào sổ tay. Mợ Hi có sở thích điều chế hương liệu. Có dịp lên cùng chồng, đi cảng, gặp các thuyền đến từ Chà, Trung Hoa, mợ sẵn sàng chi số bạc lớn để đổi lấy các loại hương liệu quý mà bản thân yêu thích. Mợ Hi đang cầm cuội ghi chép huân hương vừa điều chế được vào sổ thì nghe đằng trước có tiếng xe lô ca xong ầm ầm vang lên giữa đêm vắng, mỗi lúc một lớn. Mợ biết chồng đã về, liền gấp sổ lại đi ra xem. Vừa ra đến nhà lớn thì chiếc xe trên màu trắng của chồng cũng vừa tắt máy. Cậu Trạc cũng mở cửa xe, siêu dẹo bước lên bậc tam cấp. Thằng Dãnh lật đật chạy lại đỡ một bên tay thì bị cậu gạt ra. Tao tự đi được. Thằng chó nghe vậy thì khựng ở ngay bậc thềm, cả shop phơ cũng không dám lại gần. Chỉ có mợ Hi đi lại nói với thằng Dãnh và shop phơ. Dãnh, em ra trước khóa cổng đi, còn cậu đi đường xa cũng mệt rồi, vào nghỉ sớm đi. Thưa mợ, còn cậu hai thì để tôi lo được rồi, cậu cứ đi nghỉ đi. Sau đó mợ đi vào, đón lấy cặp táp cùng cái nón beret của chồng để lên bàn, cẩn thận quan sát chồng. Mặt đỏ ao, nhưng ánh mắt có vẻ vẫn còn thanh tĩnh, không đến mức xỉn quắc cần câu. Mợ Hi chợt nhớ đến hồi trước, ông Lan Hảo, cha mợ từng nói, nhiều người có cơ địa không tốt, dù chỉ uống một chút xíu rượu thôi, cũng đỏ hết cả người. Nhưng ở dạng này, thường sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa say, vô cùng bức bối khó chịu. Những lúc này tốt nhất nên nhẹ nhàng đối đãi, tránh để xảy ra cuộc cãi giả không đáng có. Mặt khác, mợ cũng hiểu, không nên nói lý với người say. Cậu Trạc cả người nồng mùi rượu, ngồi phịch xuống tấm phản gỗ dày bên cạnh bàn trường kỹ, đầu gục lên gục xuống, đầy mệt mỏi. Mợ Hi sai con Sim đi lấy cho mình một chậu nước ấm, chậm rãi nói với chồng. Mình uống say vậy, sao không kiếm quê lậu nào ngủ lại cho khỏe, để sáng về cũng đặng mà. Cậu Trạc hơi ngẩng đầu, nhìn rồi hỏi dặn ngược lại vợ. Tôi muốn về với mình, bộ không đặng hay sao, hả? Mợ Hi giới tay, mở đút áo trên cổ cho chồng dễ chịu hơn, rồi mới dịu dàng đáp. Mình ra ngoài làm ăn cực khổ, mà vẫn nhớ tới em. Em vui còn hỏng hết, sao lại dám ý kiến? Em chỉ sợ mình mệt thôi. Cậu Trạc nghe giọng nói êm dịu, ngọt ngào bên tai, bất chợt chồm đến, tay ôm gan eo, dùi mặt vào cổ vợ, như trẻ con tìm hơi ấm. Thật sự thì cậu cũng nhớ mợ, nên mới gấp gáp về trong đêm khuya khoắt như vậy. Tôi nhớ mình. Mợ Hi khẽ đáp, tay vuốt ve chồng dỗ dành nói. Em cũng nhớ mình mà. Im một chút, đem lau mặt cho mình nha. Con Sim bưng chậu nước ấm lên, mợ Hi mới gỡ tay chồng ra khỏi eo mình, đi lại dắt khăn cẩn thận, lau mặt bậy cho chồng. Hơi ấm từ khăn, khiến thân thể cậu Trạc hơi dễ chịu hơn một chút. Hơi ngẩng mặt nhìn vợ, mợ Hi đứng dưới ánh đèn, sóng mắt mê ly, mặt như hoa đào, má đỏ hay hay, thật sự rất đẹp, rất động lòng người. Cậu không chịu yên ắng, tay luồn sâu vào áo ngủ bằng lụa của mợ, bắt đầu mò mẫm. Dư âm từ huân hương mà mợ Hi vừa điều chế khi nãy khiến cậu dễ chịu, đầu óc si mê, nổi một cơn sóng tình trong lòng. Liền kề môi lên cổ mợ mà hôn một cái, hơi thở cũng theo tiếng gợn tình mà mỗi lúc một dồn dập hơn. Rồi lại hôn một cái nữa, lần này lại lâu hơn, khiến cho cổ mợ Hi chẳng mấy chốc đã nổi những dấu đo đỏ, nổi bật lên làn da trắng nõn. Hơi thở giống mùi dục vọng ấy khiến mợ đỏ cả mặt. Mợ Hi nhìn quanh nhà lớn, nhỏ giọng. Mình. Cậu Trạc thấy vợ đỏ mặt y như cái đêm đầu tiên, liền mê mẩn trong lòng. Cậu khàn giọng lẹ nhẹ bên tai vợ. Tôi muốn. Nói rồi cậu lại cắn lấy cổ mợ một cái, lực đạo mạnh hơn khiến mợ kêu lên một tiếng. Ấy, đừng cắn, đau em. Cậu Trạc nghe mợ Hi la đau thì ngoan ngoãn rời ra khỏi cổ vợ, thiều thào nhắc lại lần nữa. Tôi muốn mình. Mợ Hi hiểu tánh cậu, biết đêm nay khó thoát chuyện vợ chồng, cũng không muốn làm chuyện ái ân ở ngay giữa nhà lớn như vậy. Mặc dù khó chịu bởi mùi rượu nồng nặc từ người chồng, vẫn phải đành miễn cưỡng nhỏ nhẹ. Em dìu mình về buồng trước nha. Cậu Trạc gật gù, đứng lên nương vào người mợ, cùng dắt nhau đi về cái buồng lớn của hai vợ chồng, ngã người trên chiếc giường đồng đỏ êm ái, nhỏ giọng gọi Hi. Nhìn vợ xinh đẹp mang lại cảm giác sạch sẽ giống như đóa sen trong nước, nhu mị như sương như khói, khiến cậu Trạc bồng bềnh mê say. Ánh mắt hai người như say mê quấn lấy nhau như những sợi tơ mỏng, hết dòng này rồi lại đến dòng khác. Trời sáng, ánh dương len lỏi qua khe cửa chiếu rọi vào như muốn sưởi ấm thêm cho căn buồng vẫn còn nồng nàn mùi ái tình. Cậu Trạc nhìn vợ gối đầu lên ngực mình, trên gương mặt Mợ Hy tóc dài tản mát, nét ngủ điềm tĩnh an ổn. Mợ Hy đẹp dịu dàng, bước vào độ tuổi nở rộ minh diễm nhất của đời người, tựa như có thể du quá thời gian vạn vật. Khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy làm cho tâm tình cậu bỗng chốc thật êm đềm, cũng không dám cử động mạnh sợ đánh thức vợ, cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nào ngờ đến hơn nửa giờ đồng hồ, tiên gia đình thức dậy quét sân lạp xạp đánh thức Mợ Hy. Mở mắt liền thấy chồng đang nhìn mình trân trân. Mợ nhíu mày, giọng hơi khàn hỏi, bộ mặt em dính gì ạ? À? Cậu Trạc lắc đầu. Mợ Hy lại hỏi, vậy sao mình nhìn em dữ vậy? Cậu Trạc mới trả lời, tại mình đẹp nên tôi nhìn, tôi ngắm rồi tôi si, tôi mê. Mợ Hy khẽ cười, thuận tay ngắt mũi chồng một cái, tràn ngập ý tình. Cậu Trạc tê tay, nên khi Mợ Hy thức đã thu tay về. Mắt nhìn lên trần nhà, cũng chưa có ý định rời giường. Mợ Hy thấy vậy thì hỏi, chuyến này mình đi có chuyện gì không? Cậu Trạc đăm chiêu trả lời, có, thương buôn lớn bên Cao Miên, họ đặt 4 loại lụa xá xỉ của Simla, giải tơ sen của Miên Điện, giải sơ veo làm từ lông hưu đỏ của Tân Tây Lan, và lãnh Tân Châu của An Nam mình để làm quà cưới Tôn Dương bên đó. Mợ Hy nhớ lại cách đây mấy ngày có đọc nhật trình thông cáo đám cưới hoàng gia tổ chức vào ngày đầu tháng sau, chỉ có 1 tháng để nhuộm lãnh là không đủ, liền nói với chồng, lãnh Tân Châu mình là hàng trân quý, có điều lãnh Nam Giang bên họ cũng tốt có danh, sao nhất định lại phải đặt lãnh của mình để dâng lên hoàng thất, khéo lại có ẩn tình gì đó. Cậu Trạc thì không nghĩ đến chuyện ẩn tình gì, mà Mợ nói cậu chỉ tiếc mối hàng lớn nên vẫn đang đắn đo không biết có nên nhận liều hay không. Tôi e rằng xử mình nhộm không kịp. Tất nhiên là không kịp rồi, có làm hết công suất miễn cưỡng cũng chỉ có thể được 1/2 đơn hàng, có điều chất lượng lãnh nhộm ra cũng sẽ không tốt. Để dệt ra mảnh lụa kiêu sa quý phái này phải nhộm giải rất kỳ công, mất rất nhiều công đoạn, từ thu hoạch, xe tơ rồi mới dệt thành lụa. Lụa sau khi dệt xong, thợ nhộm phải nhúng lụa cả 100 lần vào thứ nước vàng sánh do quả mặt nưa giả nát tiết ra mủ, sao cho từng sợi tơ được thấm sâu đều, rồi đem phơi trên mặt cỏ có độ cứng vừa phải. Khi tiếp xúc với không khí, nhiệt độ, lụa sẽ chuyển sang màu đen huyền. Còn phải thêm công đoạn xả, phơi, quấn thành cuộn tròn, nện để mũ nặc nưa thấm vào từng sợi tơ, giúp tơ lụa có chất lượng tốt nhất. Trung bình, từ lúc dệt đến khi cho ra lụa thành phẩm phải mất 45 ngày. Nếu rơi vào mùa mưa, có khi mất đến 60 ngày mới có được một dải lụa hoàn mỹ. Còn lãnh ở nhà mày? Mợ Hy đáp, trước giờ xưởng đều làm theo đơn đặt hàng nên lãnh ở nhà mày cũng không có dư nhiều. Cậu Trạc hỏi lại, mình nghĩ tôi có nên nhận hay không? Mợ Hy lắc đầu, em nghĩ thì mình không nên nhận ngẫu, lãi tuy lớn thật nhưng cũng nhiều rủi ro, không kịp thời hạn giao sẽ phải bồi thường khế ước, nếu dệt gấp nhuộm mẫu khiến lãnh không đạt chất lượng cũng phải bồi thường thiệt hại, lại ảnh hưởng đến danh tiếng của xưởng bao nhiêu năm gầy dựng thì không tốt chút nào. Nhưng nếu để ở bên Hương chủ hoàng nhận đơn này, họ lại được tiếng tốt. Mà thương nhân như mình, cái danh tốt là thứ quan trọng nhất. Rồi những đơn hàng khác đều sẽ khó đến tay mình. Mợ Hy nhìn chồng rồi nói, mình và Hưng chủ hoàng đều kinh doanh lãnh Tân Châu đồng hạng như nhau. Nếu Hưng chủ hoàng nhận được tiếng thơm, thì phần lớn cũng chỉ là tiếng thơm trên cái tên lãnh Tân Châu. Cậu Trạc quay sang nhìn vợ, Mợ Hy khẽ lắc đầu nói, mình nói đúng, chúng ta là thương nhân, mà thương trường cũng như một sòng bạc đầy may rủi. Canh bạc rủi ro này, chúng ta không nên cược. Thấy chồng vẫn còn đắn đo, thì Mợ Hy lại nói tiếp, nếu mình vẫn tiếc, thì có thể giới thiệu cho thương buôn kia một loại giải tốt khác để dâng lên. Loại giải sa tót và tự long loại linh dương Tây Tạng chẳng hạn. Như vậy thì vẫn bảo toàn tiếng thơm cho lãnh Tân Châu, mà cả mình và Hương chủ hoàng đều không có lợi. Cậu Trạc nghe lời khuyên của vợ, ngẫm nghĩ một chút rồi ngồi dậy. Mợ Hy lấy chậu nước cho chồng rửa mặt, còn mình cũng vấn lại mái tóc dài, thay đổi áo quần chỉnh tề, đi ra nhà trước, mở cửa rồi mới thắp nhang bàn thờ mẹ chồng. Vừa ra thì cô Trân, em cái út của cậu Trạc, cũng lọ mọ đi ra. Cô út Trân năm nay vừa tròn 15 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặt mày ngộ nghĩnh, con nhà giàu, ít lao động, nên tay chân suông ruột, trắng nõn. Bị ảnh hưởng bởi cơn sốt năm 10 tuổi, khiến mắt cô chỉnh diễn, sống trong bóng tối. Bà Hương chủ còn sống, yêu thương cô hết mực. Ông thì bệnh rề rà, nên trước lúc mất, bà khóc mà giao cô lại cho vợ chồng cậu Trạc, Mợ Hy. Dặn cậu Mợ phải thay bà che chở em gái, để mẹ yên tâm. Vợ chồng cậu cũng khóc, lấy mà hứa với mẹ sẽ bảo hộ cho em út cả đời. Cô út Trần giống hệt bà Hương chủ, nhưng lại bị tự ti vì đôi mắt mù lòa, nên cứ ra vào thui thủi, trong nhà chết ra đường. Người ta thấy cô mù, tuy là con nhà giàu, nhưng cũng không có đám mối nào bước tới hỏi. Mà cô cũng định rằng sẽ không kết tóc xe duyên với ai, cứ ở vậy cả đời. Cô út Trân nghe tiếng chân rụt rịch thì hỏi, chị hai hả? Mợ Hy khẽ đưa tay che miệng gá một cái đầy uể oải, rồi mới lên tiếng, là chị. Cô út thức sớm vậy đa? Cô út Trân không trả lời mà hỏi ngược lại chị dâu, hôm qua anh hai về phong chị? Ừ, sao cô út biết? Cô út Trân cười đáp, em nghe tiếng anh hai. Mợ Hy giật mình, chẳng lẽ đêm qua hai vợ chồng mợ rụt rịch làm gì, cô em chồng đều nghe hết thấy sao? Cũng may út Trân không thấy đường, nên không thể thấy được gương mặt đỏ như trái cất vì ngượng ngùng của Mợ Hy. Kế đó cậu Trà cũng từ trong buồng bước ra, thấy út Trân thì xoa xoa đầu em gái một cái rồi đi lại bàn trường kỷ uống trà. Mợ Hy đỡ giúp cô út Trân cùng ngồi xuống ghế, xong mới lấy trong hộp tủ ra một gói trà bọc trong giấy. Mợ Hy lấy một nắm búp hoa vàng cho vào ấm, rồi con sim chế nước nóng vào. Trà hoa vàng mà ông Lan Hảo nhờ người hái từ rừng về, tự tay sao rồi phơi khô, cả lá, búp và hoa đều có thể được dùng làm trà. Có vị đắng nhẹ, thơm và dễ uống, nên cả hai cha con đều rất thích. Mợ về đây làm dâu cũng mang theo một ít, hợp khẩu vị, nên từ đó cả nhà chồng đều uống theo. Mỗi tháng ông Lan Hảo đều cho người mang qua cho con gái và xui gia dùng. Anh hai đi, có mua bánh kẹo gì cho em không? Cô út Trân y như hồi nhỏ hớn hở hỏi anh hai. Cậu Trạc chậm rãi uống ngụm trà xong mới trả lời, mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi kẹo hả? Nói vậy nhưng cũng cưng chiều, sai thằng Chảnh ra xe lấy mang vào, vì hôm qua xịn quá cậu quên bén đi. Chừng thằng giỏ đem vô 4 cái gói giấy. Kẹo thì không có, chỉ có cái này thôi, xem coi có thích không. Nói rồi cậu lấy cái gói giấy mở ra, có một túi nhung đỏ đựng 2 chiếc vòng bạc chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trong túi nhung đỏ ấy còn có một gói nhung đen khác đựng một chuỗi mân côi trầm hương. Cậu lấy 2 chiếc vòng bạc đưa cho vợ và em gái. Vòng này của mình, cái này chốt Trân, Còn cái chuỗi mân côi này, lát nữa tôi đi đánh dây thép, sẵn tiện ghé nhà thuốc gửi cho mẹ. Cảm ơn anh hai. Cô Út Trần mân mê chiếc vòng bạc một chút, rồi vui vẻ đeo vào cổ tay nhỏ xíu, trắng nõn của mình. Tuy không thể nhìn thấy những hoa văn tinh xảo của chiếc vòng, nhưng cô vẫn rất hớn hở. Con gái, ai lại không thích trang sức điệu đà? Mợ Hy thì ngoại lệ, không quá chú ý đến chiếc vòng bạc, mà lại mân mê sau chuỗi mân côi. Mợ đưa lên gần mũi, hít hít mùi trầm một chút. Chuỗi mân côi trầm hương, dân gỗ màu nâu nhạt, mùi dịu nhẹ, đeo lâu ngày sẽ hòa với mùi cơ thể của chủ nhân, lại tạo ra một mùi gỗ hương khác lạ. Mợ Hy đặc biệt thích các loại hương, nên mợ thích chuỗi mân côi này hơn là chiếc vòng bạc đơn điệu. Nhưng chồng lại không hiểu ý, chỉ tiếc là chuỗi tặng cho mẹ mợ, nên mợ không tiện mở miệng xin đổi, sợ cô Út Trân sẽ đánh giá. Mợ nhìn chuỗi mân côi mà lòng tiếc hùi hụi. Bất quá, bà Lan Hạo hiểu ý con gái, kiểu gì cũng sẽ cho mợ sâu chuỗi ấy mà thôi. Thấy chồng nhìn mình, mợ Hy mới đeo vòng bạc vào, rồi nói: Em cảm ơn mình. Cậu Trà không nhìn ra được chút xíu biểu cảm tiếc nuối nho nhỏ ấy của mợ. Nghĩ em gái không thấy gì, nên cậu cà rỡn, bất chợt dương đến hôn lên má một cái, khiến mợ Hy giật cả mình. Trước mặt em lại càng xấu hổ, liền đẩy mặt chồng ra, cũng đánh nhẹ vào vai chồng một cái. Cũng may cô Út Trân không thấy đường, có điều cô không thấy, như cô vẫn có thể nghe được, khóe môi lại cong lên. Cậu Trạc tâm trạng tốt lạ thường, chỉ vô ba gói giấy còn lại. Về gần biên giới, cậu có mua thêm mấy món đặc sản như đường thốt nốt, quả rắn, với ít khô thịt nai. Cậu lại dặn vợ: Đường với khô đó, mình chia ra để ở nhà một nửa, gói một nửa lại cho tôi mang đi biếu cha mẹ nhâm gì. Em biết rồi, để lát nữa em chia ra. Chồng đi xa giận dớ mua quà cho cha mẹ mình, khiến mợ Hy cũng vui trong bụng. Hồi trước, ông Lan Hảo còn nghi ngại khi gả mợ cho nhà thương nhân. Mặc dù ở đây mỗi phú thương đều có gia tài bạc muôn, nhưng địa vị lại không cao. Dù sao, trong sĩ nông công thương, thương lại là đứng sau cùng. Thương dân thường hám lợi, nên luôn bị thế nhân khinh thường. Mà cậu Trạc sớm theo hương chủ lĩnh làm ăn, nên chuyện học hành cũng không cao, chỉ sợ cư xử không được hòa hảo. Có câu học giả hảo, bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Cũng may cậu Trạc đối với gia đình bên vợ cũng không đến chênh lệch đến mức xem như cỏ như cây. Cậu Trạc không nói gì nữa, chỉ dương vai cho giãn gân giãn cốt rồi nói: Tôi đói rồi. Cô Út Trân cũng hùa theo nói: Em cũng đói rồi chị hai ơi. Mợ Hy uống hết chung trà rồi quay qua nói với con Sim: Em xuống nói dì Tám dọn đồ ăn lên được rồi. Con Sim chạy a xuống bếp, chừng 10 phút sau đồ ăn lót lòng đã được bê ra. Cô Út Trân không nhìn thấy nên ăn rất chậm, cô khéo nên không làm thức ăn rơi ra ngoài. Cô cũng rất có ý thức, những gì có thể cô đều sẽ tự mình làm. Lại rất biết thân phận, biết mợ Hy bận biểu trong ngoài nên không dám làm phiền nhiều đến chị dâu. Mà mợ Hy cũng tin ý, những việc em chồng ngại mở miệng thì mợ sẽ chủ động giúp đỡ. Chị dâu, em chồng xem như cũng hòa thuận. Chừng vợ chồng ăn lót lòng xong, cậu Trạc mới thay đồ tay, tự cầm bánh lái đi đánh dây thép trả lời cho thương buôn bên Cao Miên rằng xuống nhà cậu không nhận đơn hàng này, mong ông ta thông cảm và tìm một loại tơ lụa khác để làm quà cưới. Mình có ra huyện với tôi không? Sẵn tiện ghé nhà thuốc thăm cha mẹ luôn thể. Cậu Trạc hỏi. Mợ Hy lấy nón bê rết màu lông chuột cho chồng, vừa đáp: Em không đi được, còn mấy trang sổ chưa có xem xong, với lại lát nữa có hẹn đốc tờ Tân đến khám cho cha. Em phải ở nhà coi chừng, mình có ghé thì cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ. Tôi biết rồi, vậy mình ở nhà, tôi đi một mình cũng đặng. Mình đi về sớm nghe. Mợ Hy tiễn chồng đi xong, quay vào nhà dặn dò chuyện bếp núc một chút, rồi mới chui vào buồng xem sổ sách. Cô Út Trân thì thảnh thơi hơn, nên chống gậy lần mò ra trước sân cho chim ăn. Mấy lồng chim của Hương chủ lĩnh ngày trước rất tương tiêu, sau này ông bệnh ít ra ngoài sân. Mợ Hy thì lại quá bận bịu, chỉ có cô Út là có thời gian chăm sóc chúng. Một dãy chừng 5 cái lồng chim khảm trai, có con chim cu, chòe đất, chòe lửa với con chim khuyên, còn cái lồng kia thì bỏ trống. Tiếng chim ríu rít quanh dành tai. Cô Út Trân lần mò hũ đựng bột tép khô mở ra, rồi tiếp tục mò mẫm múc một ít cho vào cái lồng chim khuyên mổ trước. Con dành khuyên có bộ lông màu xanh lá mạ, bụng trắng hiếu, cánh và đuôi có màu đen, đầu to tròn, đôi mắt đen, đặc biệt xung quanh mắt của chúng có một vòng tròn màu trắng. Liếu ríu mổ nhẹ vào tay cô Út một cái. Út Trân đã quen nên không giật mình chút nào. Cô chỉ khẽ mỉm cười, sau đó lại mò mẫm lấy lúa cho những con chim khác ăn, vừa thầm thì: "Em dám mổ tay chị hả? Hôm qua gió lớn, chị quên mang mấy em vô nhà, để mấy em chịu lạnh rồi, cho chị xin lỗi nha." Lời nói vô tư của thiếu nữ khiến con chòe đất hót ríu rít như muốn bắt lỗi cô. Út Trân bật cười thành tiếng. Cô sờ sờ lông trên đầu của nó, ấm ấm, không giống như bị để quên cả đêm ngoài trời. Chắc là thằng Dảnh hoặc ai đó đã đem mấy cái lồng chim vô giúp cô. Út Trân lần lượt cho thức ăn mồi vào trong lồng cho mấy con chim ăn, chậm rãi, cẩn thận, không làm đổ bế vật gì. Dưới nắng sớm mai soi rọi gương mặt thiếu nữ thơi thới xuân thì, đẹp tựa trăng rằm, vừa tròn dành dạnh như hoa mùa xuân, e ấp chớm nở, vừa dặn với câu hoa nở trăng tròn. Mợ Hy xem xong sổ chi tiêu của tuần trăng này xong, thì ngước lên nhìn mặt đồng hồ ô đô. Sắp đến giờ hẹn với đốc tờ, nên mợ cũng định đi ra tiếp đón. Vừa đứng dậy, đột ngột, liền cảm thấy hơi qua mắt. Bắp chân co rút, khiến mợ phải vịn tay lấy bàn, ngồi lại xuống ghế, đợi cho cơn choáng váng chậm chạp qua đi. Một lúc sau, cảm thấy thân thể đã trở lại trạng thái bình thường, Mợ Hy mới cẩn thận đứng dậy. Là con và thuốc, mợ biết tình trạng sức khỏe như vậy là có vấn đề. Ngẫm nghĩ lại, sợ cha mẹ lo lắng nên thôi. Dù gì con gái đã gả đi, dạn dứt đều không muốn cha mẹ bận lòng về mình. Định bụng lát nữa có đốc tờ đến khám cho cha chồng, sẵn tiện để ông ta khám cho mợ luôn một thể. Mợ Hy đi ra nhà lớn, rót chung trà ở trường kỹ, uống một ngụm. Sau đó mợ lân la đi ra, đứng dựa vào cửa ngó ra cổng. Mợ thấy cô em chồng đang mò mẫm cho lũ chim ăn thì đứng lại nhìn. Hương chủ lĩnh có cả thảy 3 người con. Cậu Trạc, chồng mợ là lớn nhất, kế đó là cậu ba Trọng, cô Út Trân là cuối cùng. 3 người con thì chỉ có cậu Trọng với Út Trân là có gương mặt hao hao, da trắng, môi hồng, nhưng có lẽ do Út Trân là con gái nên dễ nhìn hơn một chút. Cái nét đẹp ấy thừa hưởng từ bà Hương chủ là nhiều. Cậu Trạc thì do thường xuyên đi xa giao hàng, chịu đắng mưa nên da dẻ ngăm đen hơn chút, mặt cũng vàng trải hơn hai em. Duy chỉ có cái dáng dấp cao dong dỏng lại giống ông Hương chủ. Cả cậu Trạc và cậu Trọng cũng đều cao lớn. Tính ra thì Mợ Hy gặp cậu Trọng với cô Út Trân trước. Năm đó sau cơn sốt dẫn đến mù lòa, ông bà Hương chủ đưa Út Trân đi chạy chỗ khắp nơi, có một thời gian thường tới lui chữa trị ở nhà thuốc của nhà mợ. Khi đó còn có cả cậu Trọng đi theo. Lúc ấy cậu Trạc đã lớn nên phải thay ông Hương chủ đi bàn chuyện làm ăn, chạy chỗ khắp nơi, từ đốc tờ Tây đến thầy Tàu, thuốc Nam, thuốc Bắc cũng không thể chữa được cho cô Út. Út Trân uống thuốc riết mà cơ thể xanh xao, héo hon gầy guộc, không khác gì cây tre mỏng manh, yếu đuối. Xót em nên cậu Trạc và cậu Trọng khuyên cha mẹ đừng cố chạy chữa nữa, trời kêu ai nấy dạ. Úc Trần đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan còn giữ được bổn mạng đã là phước báo ông bà che chở rồi. Vậy là Úc Trần sống trong bóng tối, đau lòng con gái, nên bà Hương chủ cũng héo úa đi từng ngày. Cưới Mợ Hy về được gần 2 năm thì bà mất. Vậy mà chớp mắt một cái đã là chuyện của 3-4 năm về trước. Vốn dĩ rất bình thường, cho đến khi Mợ Hy phát hiện ngoài mình còn có một ánh mắt khác cũng đang chăm chú của Úc Trân đến ngẩn ngơ. Đến mức Mợ đứng ngay cửa mà người nọ cũng không hay biết. Người đó là Ba Trình, shopper đi đường xa của cậu Trạc. Do hôm nay cậu Trạc tự cầm bánh lái nên cậu ta được cho nghỉ ở nhà. Mợ Hy cẩn thận quan sát cách Ba Trình nhìn Úc Trân. Sau đó Mợ tặng hắn một tiếng rồi bước ra. Ba Trình nghe tiếng Mợ Hai thì vội rút sau bên hông nhà, âm thầm nhẹ bước rời khỏi đó. Mợ Hy cũng ra chịu như không nhìn thấy, đi lại gần cô em gái của chồng. Cô Úc Trân nghe tiếng biết là chị dâu thì quay lại mỉm cười hỏi: "Hôm nay chị Hai không mận công chuyện hả?" Mợ Hy đi lại giá treo mấy lồng chim cảm trai, nhìn con chòe lửa vừa trả lời: "Đốc tờ sắp đến nên chị ra đây đón. Cô Úc cho chim ăn xong chưa?" Úc Trần đóng nắp hũ thóc lại, mò mẫm ngồi xuống ghế đá trả lời: "Em xong rồi." "Ừ, mai mốt cô Úc sai thằng Chảnh làm là được rồi. Nắng nôi như vậy mà còn ra đây làm gì?" "Tại em muốn tự làm đó chứ. Em nhớ có lần bác xui cái nói nắng sáng tốt cho xương nên phơi một chút cũng không hại gì." Mợ Hy cũng nhớ lần đó Úc Trân ở nhà Mợ gần một tháng trời để uống thuốc. Bà Lan Hảo, mẹ Mợ cũng rất quý cô Úc. Tặc lưỡi tiếc thương người còn trẻ như vậy mà nửa đời sau phải sống trong cảnh mù lòa tăm tối. Mợ Hy giọng trầm ấm đáp: "Ừ, nhưng mà phơi nắng nãy giờ cũng đủ rồi, phơi lâu quá sẽ đen da." Úc Trân vô thức sờ lên da mình, không đạm không nhạt nói: "Em như vậy có đèn đúa cũng đâu ai thèm để ý đến đâu mà sợ." Mợ Hy an ủi cười nhẹ: "Cũng không hẳn đâu nha. Thôi, chị dẫn cô Úc vô nhà." Cô Úc Trần không hiểu ý tứ của chị dâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Dạ." Mợ Hy giữ Úc Trần vào lại nhà lớn. Vừa ngồi ở trường kỹ thì nghe tiếng xe ngựa kêu hí hí vang trời. Đoán chắc rằng đốc tờ đến nên Mợ Hy sai thằng Dảnh chạy ra trước mở cổng. Thằng Dảnh chạy ra mở cổng rồi chạy vô báo: "Thưa Mợ, đúng là ông đốc tờ Tân, còn có cậu Ba đi chung nữa." Mợ Hy hơi díu mày, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, sao tự dưng cậu Ba Trọng lại về nhà đột ngột như vậy. Dù Mợ Hy quen biết cậu Trọng trước, cũng làm dâu và Hương chủ Lịnh đã lâu, mọi thứ trong nhà đều đã thân thuộc, duy chỉ có đối với cậu Trọng là Mợ không thể nào tự nhiên mà đối đãi. Mỗi khi tiếp xúc, ánh mắt của cậu Trọng luôn khiến Mợ có cảm giác ác cảm từ người em trai của chồng. Cổ ác cảm này dành cho mình, Mợ Hy không biết từ đâu mà có. Mợ đã nghĩ, chẳng lẽ do vừa cưới Mợ về thì mẹ chồng mất, cha chồng thì bệnh nặng. Nếu vì vậy mà em chồng có ác cảm với Mợ thì cũng quá là thiển cận đi. Đó đâu phải là lỗi của Mợ. Tuy vậy mà cậu Trọng chưa từng nói hay làm gì quá đáng với chị dâu, nên Mợ Hy tặc lưỡi. Có lẽ đều là do Mợ tự biên tự diễn. Nhưng Mợ đối với cậu Trọng vẫn khách khí hơn Mợ đối xử với cô Úc Trân rất nhiều. Cũng may từ khi bà chủ Lịnh mất thì cậu Trọng cũng đi học xa rồi dọn ra ở riêng, ít khi về nhà nên cũng bớt đi những tình huống khó xử. Chỉ có cô Úc Trân nghe vậy thì mỉm cười: "Ê, anh Ba về thiệt hả?" Vừa hay lúc đó xe ngựa cũng dừng trước sân. Đốc tờ Tân lối 35 tuổi, mặc đồ tây trắng, đầu đội nón phớt cũng màu trắng, nhảy xuống. Cậu Trọng thì mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, đầu đội nón beret nỉ xám, mặt mày sáng láng cũng phóng xuống, hiệp nhau mà bước vô nhà lớn. "Chào Mợ Hai." "Chào cô Úc." Đốc tờ Tân lịch sự cởi nón chào, Mợ Hy cũng theo phép lịch sự đáp lời. Chào Đốc Tờ. Cô Úc Trân cũng đứng dậy. Chào Đốc Tờ, nghe nói có anh ba tôi đi cùng ông đúng không? Chừng này cậu Trọng mới lên tiếng, giọng có 7-8 phần, giọng giống cậu Trạc, song lại có chút trầm hơn. Anh về đây, anh gặp ông Đốc Tờ ở lỗ dây thép, nên xin quá giang cho tiện. Cậu lại quay qua nhìn Mợ Hy, gật đầu chào. Chị hai. Mợ Hy tránh đi ánh mắt, khiến mợ luôn có cảm giác ác cảm ấy, cố tỏ ra tự nhiên đáp. Chú ba mới về. Mợ Hy sai con Sim đi pha trà mời khách. Đốc Tờ Tân uống một ngụm, rồi xin phép vào trong, khám cho ông hương chủ. Mợ Hy dẫn Đốc Tờ Tân vào buồng của cha chồng. Cậu Trọng cũng dẫn Út Trân đi theo sau. Đốc Tờ Tân mở cặp, lấy ống nghe ra. Nghe một hồi, dạch mắt ông hương chủ xem, rồi lại xem trong miệng. Chốc sau lại ấn ấn lên giữa ngực ông, rồi mới nhíu mày nói. Ông chủ bệnh không có tiến triển gì hết. Để tôi về coi lại, đổi toa thuốc cho ông uống, có khi lại khá hơn. Nói rồi, cẩn thận cất đồ nghề vào cặp. Út Trân sực nhớ, nên nói với ông Đốc Tờ. Chị hai, hồi bữa em nhớ, chị nói nhức đầu, hay là sẵn Đốc Tờ ở đây, chị nhờ ông khám luôn cho. Mợ Hy quả thật, có ý định đó, nhưng lại hơi ái ngại nên nghĩ thôi, để mợ tự xem cũng đặng, liền từ chối. Chị chỉ chóng mặt nhẹ thôi, bữa nay đỡ rồi, không cần khám đâu. Đốc Tờ Tân nghe vậy, nhìn qua sắc mặt Mợ Hy liền nói. Mợ không khỏe chỗ nào, để tôi xem cho. Mợ Hy chưa kịp trả lời thì cậu Trọng hớt mà nói. Chị nên khám đi, đừng có mà ý y, sẵn Đốc Tờ đây, nhờ ông xem luôn cho chị hai tôi. Cậu Trọng lời nói như đã định. Đốc Tờ Tân lại lấy ống nghe ra. Mợ Hy biết không thể khước từ được nữa, đành ngồi xuống ghế ở đối diện giường cho Đốc Tờ Tân khám. Nghe nghe một hồi rồi cười, sắc ý vui mừng nói. Chúc mừng mợ nha, mợ có tin vui rồi. Cả ba người trong buồng nghe vậy thì bất ngờ. Út Trần nắm nắm bắp tay hương chủ lịnh cười. Cậu Trọng cũng bất ngờ, mắt nhìn bụng Mợ Hy chăm chăm. Cả hương chủ lịnh nở nụ cười móm mém. Được bao lâu rồi hả Đốc Tờ? Tôi xem chừng 2 tháng rồi đa. Mợ Hy thì không tự chủ xoa xoa lấy bụng mình. Chờ đợi 4 năm nay không có, đến khi có thì kinh hỉ đến mức không biết làm gì. Mợ là con già thuốc, cấn bầu gần 2 tháng mà chính mợ cũng không biết. Cũng bởi thân thể không có nhiều chuyển biến gì khác lạ ngoài hơi choáng. Mợ lại đa đoan công việc nên thường lướt qua mà không để ý nhiều. Chúc mừng nhà mình. Thôi, tôi xin phép về trước. Cảm ơn Đốc Tờ. Mợ Hy đi theo ra tiện cách để cậu Trọng giúp Trân ở lại buồng dông hương chủ. Hương chủ lịnh, tóc điểm bạc, mình mày ốm nhách, nằm trên giường, dương mắt nhìn. Cậu Trọng đứng một bên, nhíu mày nhìn cha mình khẽ gọi. Cha. Hương chủ lịnh khó khăn hỏi. Đứa nào đó bay? Con, Trọng đây. Hương chủ lịnh lại thiều thào. Bay về hồi nào? Con mới về, con đỡ cha ngồi dậy nha cha. Nói rồi, cậu cẩn thận đỡ ông ngồi dựa vào thành giường đồng. Út Trân cũng mò mò ngồi xuống gần bên cạnh. Út Trân, lấy cho cha miếng nước. Để con. Nói rồi cậu Trọng danh tay rót nước, mang lại cẩn thận đút từng chút vào miệng cha. Ông hương chủ thắm môi rồi mới nói. Bay đầm đầy cũng 4 tuổi rồi, có dám được con gái nhà nào chưa? Mấy năm nay cha để cho bay tự ý bay nhảy. Bây giờ lớn rồi á, cũng nên lập gia thất đi chứ con. Chẳng lẽ lông bông dậy hoài hay sao? Chung quy, những người làm cha mẹ đều chỉ có bao nhiêu chuyện đó để mà lo lắng. Tất cả suy tính cũng đều xoay quanh con cái mình. Lúc chưa có thì mong cậu có con. Sanh con rồi thì lo nuôi cái sữa, cái ăn. Còn lớn hơn một chút thì tới chuyện học hành. Mong làm sao cho con mình có cái học thức. Chừng có cái tri thức rồi thì tính tới cái cuộc hôn nhân đại sự. Định đôi bạn xong rồi thì lo đến chuyện cháu chắc, nối dõi tông môn. lẫn quẩn dân sinh đời người, ngẫm chỉ có nhiều đó gánh nặng. Cậu Trọng tránh nặng tìm nhẹ nói: Cha lo chi ba cái chuyện đó mà cực lòng, cha khỏe mạnh là con mừng rồi. Sức khỏe Hương Chủ Lịnh mấy năm nay tuy yếu, song tinh thần vẫn còn minh mẫn, chưa đến mức lẩn thẩn như những bậc lão nhân khác. Ông lại thiều thào nói: Con người sanh ra phải có đôi bạn, như Sam còn đi một cặp mà. Bày phải cưới vợ sanh con á, thì cha mới yên tâm mà đi gặp má bay chứ. Úp Trân ngồi bên cạnh, nghe vậy thì cắt ngang. Cô không vui nói: Cha đừng có nói gỡ mà. Hương Chủ Lịnh cười móm mém: Bay còn phải săn sóc cho con Út nữa. Không định được đôi bạn cho nó thì vợ chồng bay với vợ chồng thằng hai phải thay cha mẹ mà lo cho em. Không có được chia rẽ rồi hất hủi em, tội lắm đà. Nó không được may mắn như hai đứa, vậy càng phải thương yêu nó nhiều hơn người ta. Cậu Trọng an ủi cha nói: Con biết rồi, chuyện đó xin cha chớ lo. Cha phải khỏe mạnh đặng nhìn mặt cháu nội nữa chứ. Chị hai có bầu rồi mà. Với lại cha còn phải ăn mặc bảnh tỏn, ngồi ở bàn giữa đặng hỏi vợ cho con nữa chứ. Cô Út Trân cũng nhỏ giọng nói: Cha yên tâm, con tự lo cho mình được mà. Hương Chủ Lịnh không giấu được sắc vui, vừa cười vừa ho sặc sụa, nhưng vẫn cố nói: Được, được. Mấy cha con nói chuyện với nhau một hồi thì cậu Trọng dẫn Út Trân đi ra để cho ông nghỉ ngơi. Mợ Hy hiểu ý nên để cho cha con nói chuyện với nhau. Mợ Hy gọi con Sim định sai nó chạy báo tin về bên nhà trong bà Lan hảo hay. Nhưng mợ nghĩ lại, vài ngày nữa sắp xếp thời gian, mợ sẽ về nhà để cha xem mạch lại một lần nữa cho chắc. Nên khi con Sim đi ra, mợ lại kêu nó xuống bếp. Mợ ngồi ở trường kỹ, thần trí bàng hoàng, vẫn còn chưa thể tin mình đã làm mẹ rồi ư. Tay vẫn đặt hờ ở ngay bụng, nơi mà sinh linh nhỏ bé ấy đang được hình thành. Chỉ mấy tháng nữa thôi sẽ đến với thế giới của mợ. Gọi mợ là mẹ, chạy nhảy nô đùa cùng mợ nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Nghĩ đến đây, tâm tình mợ vừa có chút hồi hộp, lại vừa có sắc mừng trên mặt. Anh hai đâu rồi chị? Câu hỏi của Trọng cắt ngang dòng suy nghĩ của mợ. Mợ Hy trầm ổn trả lời: Anh hai chú đi chợ, đánh dây thép cho khách bên Cao Miên rồi. Cậu Trọng lại hỏi: Khi nào ảnh mới về? Mợ Hy nhìn đồng hồ rồi mới đáp: Chắc lối trưa. Chà chả, ảnh mà biết chị có mang, chắc anh mừng dữ lắm đa. Tôi còn tưởng anh hai ảnh tịch rồi chứ. Chúc mừng anh chị, kể mà sanh được đích tôn á thì lại càng tốt đa. Trước lời cà rỡn này, mợ Hy chỉ yên lặng chứ không trả lời. Cậu Trọng bỡn cợt mà người ta không đáp lại thì cũng thấy hết vui, lại tự nhiên sai biểu: Chị nói gì Tám, nấu thêm cơm đi, tôi về thăm cha, sẵn tiện muốn ở chơi giúp Trân 2-3 bữa. Mợ Hy vẫn không chấp nhất, đứng dậy rồi mới trả lời: Tôi biết rồi, vậy để tôi sai người dọn dẹp buồng cho chú. Giọng điệu khách khí, tự như đang đối đãi với một vị khách khó chịu hơn là người trong một nhà. Cậu Trọng lại đáp: Cảm ơn chị. Mợ Hy càng không đoán được suy nghĩ của cậu, vừa sai khiến chị dâu như người ăn kẻ ở, quay lưng lại khách khí cảm ơn. Lời nói bất đồng với hành động, tâm tư khó lường, khác hẳn với chồng mình. Cậu Trạc tánh tuy nóng nảy nhưng tâm tư cạn, nghĩ gì liền nói đó, không hề dòng do bắt người khác phải đoán già đoán non, rào trước đoán sau như cậu Trọng. Ngẫm nghĩ sau này ai lập vợ cậu ta chắc chắn sẽ rất khổ tâm. Làm vợ mà luôn phải đa đoan, tìm cách làm sao để hiểu tâm tư chồng mình thì sẽ rất mệt mỏi. Lời nói cảm ơn ấy mang theo một cổ khí đạm bạc, khiến mợ Hy vô cùng mất tự nhiên. Mợ thật sự không hiểu mình đã làm gì phật lòng cậu em chồng này. Bất quá mợ cũng biết cậu Trọng không ở nhà lâu, cảm giác khó chịu vì bị xem nhẹ này rất nhanh đã bị mợ ném ra khỏi đầu. Bước xuống bếp, xem bà Tám nấu nướng một chút, rồi đi về buồng tiếp tục xem sổ sách. Ở ngoài nhà lớn, cậu Trọng không nói gì nữa, lại đốt hai cây nhang cắm lên bàn thờ mẹ. Sau đó đi lại trường kỹ, giới tay lấy nhật trình trên bàn đọc. Cô Út Trân vẫn an ổn ngồi ở bộ trường kỹ. Anh ba nói chuyện với chị hai kỳ quá à. Út Trân nhỏ nhẹ nói. Cậu ba Trọng nhướng mày, nhìn em gái hỏi ngược. Kỳ là kỳ làm sao? Hử? Thì anh sai chị, như sai gia đình vậy. Em thấy kỳ chứ sao? Anh chỉ nhờ có một chút thôi. Em lại bên chị chăm chăm vậy đa. Mày mới nhà, anh chị hai có đối xử tốt với em không đó? Tốt lắm mà. Anh hai chị hai đều thương em. Cậu Trọng lại thở dài ra chiều ganh tị nói. Hai, trước giờ em gái tôi đều đeo theo tôi. Vậy mà tôi đi khỏi có vài năm là em Út tôi hết thương tôi rồi. Chỉ biết có chị dâu với chị dâu thôi hà. Út Trân lập tức xua tay nói. Ý em không phải vậy. Chỉ là chị hai một tay lo trong lo ngoài. Em thấy bớt việc nào thì đỡ việc ấy cho chị. Mình đều là người nhà với nhau mà. Cậu Trọng nhìn bâng quơ ra sân nói. Làm dâu nhà giàu có bao giờ là chuyện dễ dàng đâu. Chị ấy đã gả vào nhà mình thì phải có trách nhiệm dung dáng cho nhà mình thôi. Cái đó là lẽ đương nhiên mà. Biết là vậy, nhưng mà không giúp đỡ chị hai thì thôi. Cũng đừng mang thêm gánh nặng cho chị ấy chứ anh. Sao em biết, anh không giúp? Mấy năm nay anh hai thì buôn ba ở ngoài, ít khi ở nhà. Anh ba thì không chịu về xưởng nhuộm. Từ trên xuống dưới đều do một tay chị hai lo liệu. Em thấy nhà mình thiệt thòi chị ấy. Cậu Trọng ánh mắt nghiêm túc nói. Anh em chung đụng một cái xưởng giả nhỏ xíu cũng không phải là chuyện tốt. Huống hồ chi anh có chí hướng riêng. Cô Út Trân không rõ mấy năm nay anh ba mình làm việc gì. Giờ lại nghe anh nói vậy thì mới rõ chí hướng anh mình không phải ở cơ ngơi của gia đình. Anh ba học cao hơn anh hai, có chí hướng ra biển lớn, âu cũng là chuyện thường tình mà thôi. Chỉ có cô là không thể bay nhảy như hai người anh của mình. Nghĩ đến đây, mặc dù đã sống trong bóng tối nhiều năm, nhưng Út Trân vẫn bất giác có chút phiền muộn trong lòng. Cậu Trọng thấy Út Trân im lặng thì sợ cô không vui, liền hớn hở nói. Mà Trân nè, anh đã mua nhà ở Phú Lộc rồi. Em buồn á thì xuống đó ở chơi với anh. Út Trân nghe anh ba mua nhà thì mừng, xong lại lắc đầu từ chối. Anh có chốn đi về yên ổn, em vui lắm. Nhưng mà em ở nhà quen rồi. Thì anh có bắt em đi luôn đâu. Xuống nhà anh dẫn đi chơi 5-3 bữa rồi về cũng được mà. Cô Út Trân tinh nghịch hỏi. Dạ, mà đi có được gặp chị ba không? Phải gặp chị ba tương lai em mới đi à nha. Cậu Trọng lườm lườm rồi giới tay giáo mũi của em gái một cái. Nhóc con, dám chọc anh mày hả? Cô Út Trân bị giáo bất ngờ liền kêu lên một tiếng. Á, đau. Cho chừa, mai mốt bớt khỏi cơ cầu lại. Hứ, tại người ta muốn có người chăm sóc cho anh ba thôi mà. Nghe mấy lời này, cậu Trọng chỉ cười cười chứ không đáp. Kế đó thì thưa cậu, thưa cô Út, bên xưởng nhuộm cho người mang cúc lãnh này đến biểu đưa mợ hai xem. Ba Trình cầm cây hàng lãnh đen đi vào đặt lên bàn, kính cẩn nói. Mắt cũng nhanh liếc một dòng già lớn. Út Trân rất tự nhiên, cười rạng rỡ nói. À, anh để đó đi, chút nữa tôi đưa cho mợ hai. Bởi vì có cậu ba Trọng ở đây nên ba Trình không dám liếng xáo, chỉ dạ một tiếng rồi đi ngay. Cậu Trọng liếc nhìn bóng dáng ba Trình rồi hỏi cô Út Trân. Ai vậy? Cô Út Trân nghe giọng thì biết là ba Trình nên trả lời anh. Là shopper mới của anh hai. Anh cầm bánh lái được rồi mà vẫn cần shopper sao? Đi xa mới cần shopper, chứ quanh quẩn đây thì anh hai tự cầm bánh lái được. Ừ, vậy thì phải trả lương thấp hơn một chút. Thì cũng 40 đồng, bớt nữa coi sao đặng cho anh. Shopper trước nó đi nhiều cũng 40, shopper này đi ít cũng 40, như vậy coi mới không đặng đó. Tại chị hai muốn shopper chuyên tâm cầm bánh lái chở anh hai đi cho an toàn nên chị đắc công như vậy, mà mình ở nhà cũng yên tâm hơn. Ăn ở với người làm kiểu này có ngày nó lột da mình ra. có mấy đồng chứ nhiều dặn gì đâu. Vậy mà người ta quý mới hết lòng làm việc cho mình. Út Trần thay Mợ Hy nói mấy lời. Cậu Ba Trọng không cãi với em nữa. Cậu giống tính cậu Trạc, con nhà thương nhân nên chuyện gì cũng đều tính toán thiệt hơn rồi mới làm. Mà thiết nghĩa đời, mấy ai là không coi trọng đồng tiền đâu. Đến giữa trưa thì cậu Trạc từ chợ huyện về. Mợ Hy cho người dọn cơm lên một bàn lớn, dìu ông hương chủ ra. Cả gia đình đông đủ mà ăn bữa cơm. Đang ăn dở thì Út Trân bày chuyện ra nói: "Chị Hai nói với anh Hai chưa?" Mợ Hy e thẹn hơi cúi mặt. Mặc dù cái thiên chức làm mẹ, phận đàn bà ai cũng mong muốn, nhất là khi vợ chồng đã trông ngóng rất lâu. Nhưng khi nói giữa nhiều người như vậy, mợ vẫn ngại. Cậu Trạc vừa nhai cơm vừa quay qua vợ hỏi: "Có chuyện gì hả mình?" Mợ Hy lắc lắc đầu, định vô buồn mới nói riêng với chồng. Chưa kịp thì cậu Trọng hớt mà nói: "Chuyện vui thì có gì mà ngại. Thôi chị không nói thì để tôi nói nhậu. Chị Hai chỉ có bầu rồi, anh sắp làm cha rồi đó đa." Cậu Trạc trợn mắt, liền buông chén đũa trên tay, hỏi lớn: "Úi, thiệt không?" Mợ Hy khẽ gật đầu, lại nói: "Hồi nãy đốc tờ Tân lại khám, nói em có được 2 tháng rồi. Tốt quá tốt quá. Từ bữa nay mình phải ăn uống cho đàng hoàng nha không?" "Em biết rồi, nhưng mà em muốn về bên nhà để báo cho cha mẹ một tiếng, sẵn tiện em hút ít thang thuốc bổ về uống." Cậu Trạc lập tức chiều ý: "Ừ, mình tính vậy thì phải lắm." Út Trần chen vào hỏi: "Chị Hai tính khi nào đi?" Mợ Hy suy nghĩ một cái rồi đáp: "Chắc chút nữa chị đi luôn." "Để tôi chở mình đi." "Thôi em tự đi được rồi, lâu lâu chú Ba mới về, mình ở nhà chơi với chú Ba đi." Cậu Trọng vẫn cắm mặt ăn cơm không nói gì. Chỉ có Út Trân hiểu ý, lập tức nói: "Em thấy để chị Hai đi một mình cũng được. Chắc chị Hai với bác Xui muốn nói chuyện nhiều hơn một chút. Anh Hai đi theo trộn rộn lắm." Cậu Trọng mới buông chén cơm xuống mà nói: "Đúng rồi đó anh Hai, anh ở nhà đi. Tôi cũng có chút chuyện muốn bàn với anh." Cậu Trạc mới chịu thôi, để vợ đi một mình. Cậu không có tâm trạng ăn nữa, tay cứ xoa xoa bụng của Mợ Hy, nơi đứa con của cậu đang phát triển từng ngày. "Mình đi mà có muốn thì ở lại bên đó một đêm, đừng có về trễ, nguy hiểm lắm đa." Tay cậu cứ xoa bụng trước mặt hai em chồng, khiến Mợ Hy ngại ngùng, phải nhẹ gỡ tay cậu ra rồi mới nhẹ nhàng đáp: "Em biết rồi." Cậu Trọng ăn xong liền nói với ông Hương chủ lệnh: "Cha ăn xong rồi thì để con dìu cha ra trước chơi." Hôm nay liên tiếp đón tin tốt, khiến ông chủ lệnh cũng vui theo, gật đầu đồng ý. Cơm nước xong, Mợ Hy vào buồng lấy một ít huân hương giúp an giấc ngủ mà mợ tự điều chế ra, mang về làm quà cho mẹ. Mợ cũng nghỉ ngơi một chút. Quá ngọ rồi, mợ mới thay đổi áo dài, chuẩn bị về nhà mẹ. Cậu Trạc giữ tay vợ, dìu ra trước căn dặn đủ điều. Mợ Hy chào cha chồng, rồi lên xe đi. Bà Trình cầm bánh lái, chở Mợ Hy về nhà ông Lan Hảo, ở chợ huyện. Xe chạy hết đoạn đường đất, cặp mé sông, ra đến lộ dây thép, chạy thêm một khúc nữa, thì đậu lại, đợi phà bên kia sông qua đón. Trong lúc này, Mợ Hy mới dò hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Bà Trình hơi bất ngờ khi được chủ hỏi thăm, song cũng kính cẩn trả lời: "Thưa mợ, tôi năm nay 22 "Vậy là bằng tuổi tôi rồi." Bà Trình không biết chuyện nhìn lén của Út lúc sáng đã bị Mợ Hy phát hiện, nên vẫn còn bình thản trong tâm. Đột nhiên Mợ Hy lại nói: "Cô Út nhà tôi thì năm nay 15, sang năm mới 16, đến tuổi định đôi bạn rồi." Bà Trình nghe nhắc đến tên của Út Trân thì giật thót cả mình, nhất thời không hiểu gì sao Mợ Hai lại nhắc đến cô Út. "Cũng có cậu Chí Tâm, chủ gara xe ở Cần Thơ, đến hỏi, nhưng gặt nổi em tôi bị như vậy, cậu nghĩ nên làm sao đây?" Mợ Hy lại hỏi, khiến bà Trình lúng túng. Song khi nghe có người hỏi cưới cô Út, lòng cậu như có ai đó cầm dao đâm vào, nhói lên từng cơn. "Thưa, Cô Út đẹp người đẹp nết như vậy, xứng đáng có một người tốt để chăm sóc cô Út cả đời. Ba Trình tận đáy lòng mà phát ra. Người như Út Trân dù có mù lòa cũng rất xứng đáng để nâng niu cả đời, cậu cũng nguyện ý. Mợ Hi khẽ cong môi lại hỏi, vậy là già tôi nên gả cô Út cho cậu Chí Tâm có đúng không? Tôi chỉ là phận kẻ ăn người ở, không dám nói chuyện của cô Út đâu, thưa mợ. Nhưng cậu là dân shopper hay ra vào gara xe, chắc cũng biết chút ít, nên tôi muốn hỏi thăm tánh tình cậu Tâm vậy mà. Mợ hỏi thì tôi mới dám nói. Cậu Chí Tâm có cơ ngơi làm ăn, Cô Út gả cho cậu ấy đúng là tốt không gì bằng. Ba Trịnh trái với lương tâm mà nói ra những lời này. Cậu làm sao muốn người con gái cậu thương hết lòng hết dạ gả cho người khác chứ? Chỉ là phận cậu nghèo, có mỗi cái nghề shopper kiếm cơm, không thể lo cho cô Út một cuộc sống giàu sang phú quý, nên thương mà chỉ dám để trong bụng, ngày đêm tưởng nhớ mong cầu nhưng lại không dám chạm đến. Mợ Hi nhìn qua kính xe thấy nét mặt buồn so của Ba Trình thì cũng đoán ra được mấy phần, song cũng không nói gì thêm nữa. Đoạn phà qua tới, Ba Trình lại nổ máy cho xe xuống phà. Mợ Hi an tĩnh ngồi nhìn phà cập bến, dòng người bộ hành đeo quan gánh lần lượt lướt qua mặt kính. Thấy bà thím bán bánh bò rễ tre ngon quá, mợ kêu dừng lại rồi mua một chục về làm quà cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Trả bạc xong, xe mới chạy một mạch về nhà thuốc của ông Lan Hảo. Dừng đến nơi thì mợ Hi vô nhà, còn Ba Trình thì chạy xe đi tìm chỗ bóng mát đậu lại mà chờ. Ông Lan Hảo ở sau tấm rido được chăm cứu cho ông cả luôn, nên không hay con gái về. Chỉ có thằng Tí là chạy ra xách đồ vào cho cô hai. Nhìn nhà thuốc mà mình lớn lên, lòng mợ có chút bồi hồi. Cảm giác được về nhà, hít hà mùi hương của các vị thuốc quen thuộc, đúng là tự do không gì bằng. Mợ Hi mang tâm trạng vui vẻ đi vào. Ông bà đâu rồi hả Tí? Thằng Tí hồ hởi đáp lời cô hai. Dạ, ông đương chăm cứu, còn bà ăn trầu ở nhà sao á cô? Ừ, thôi để ông làm việc đi. Mợ Hi lấy gói bánh bò đưa cho nó rồi mới đi tìm mẹ mình. Thưa mẹ, con mới qua. Bà Lan Hảo thì đương làm ăn trầu ở bộ gián phía sau nhà, thấy con gái dậy thì lật đật ngồi dậy giả trầu vô hủ lau miệng rồi mới hỏi. Sao bây giờ mới về? Hồi sáng không về với chồng bay. Con bận nên nhà con phải đi một mình, bây giờ rảnh mới về được. Vừa nói mợ vừa chén tà áo dài ngồi xuống ghế, tiện tay dọn dẹp cơi trầu cho ngay ngắn lại, rồi mới lấy gói huân hương ra đưa cho mẹ. Loại hương này con mới phối ra, mẹ xong thử xem có hợp không. Cái sở thích điều chế hương liệu này mợ được thừa hưởng từ mẹ, nên vừa nghe loại hương mới, bà Lan Hảo lập tức mở ra đưa lên mũi mà ngửi, gật đầu hài lòng, ý chị thay cho câu trả lời, xong mới gọi lớn. Tí à, chạy qua nhà bà Sally mua nước thốt nốt về cho cô hai uống đi con. Thằng Tía nhà sau chạy lên nhận lấy bạc từ bà rồi chạy đi. Mợ Hi nhìn theo cười cười, cái thằng vẫn như nhà như dố y như vậy. Hồi mợ lấy chồng nó có chút xíu khóc muốn banh nhà, mà bây giờ đã trổ mã cao hơn mợ rồi. Mẹ thấy con ốm hơn phải không? Bà Lan Hảo nhìn con gái xót xa hỏi. Mợ Hi ý cười nhẹ nhàng trôi trải trong sóng mắt. Con vẫn vậy mà. Mẹ thấy con ốm rõ ràng, ở dạ bên đó chắc cực lắm phải không? Mợ Hi bèn lựa lời mà nói cho mẹ mình yên tâm. Thì cũng chỉ sai bảo người làm, chứ con có làm gì nặng nhọc đâu mẹ. Khổ cái trí nó khác với khổ cái thân. Cực thân á thì phải nghỉ ngơi là hết, chứ nhọc cái trí nó mới mệt mỏi đó đà. Bà Lan Hảo không phải không biết, mấy năm nay con gái bà một tay quán xuyến gia đình chồng, cha chồng thì bệnh, em gái chồng thì tật nguyền, lại nói cưới được 4 năm mà cũng chưa có mụn con nào để nương nhờ về sau. chỉ sợ tùy thời điểm nào đó chồng lại mang thêm người phụ nữ khác về. Kiếp chung chồng chưa bao giờ là dễ dàng. Nghĩ xót con như con gái đã gả cho người ta, dù xót cũng không thể làm gì được. Hồi sáng thằng Trạc ghé, mẹ có gửi lời hỏi thăm anh xuôi, định ít bữa nữa sẽ qua thăm anh một chuyến. Cha chồng con cũng rề rà dạy hoài à? Nhưng vậy là mừng rồi mẹ. Còn cô Út năm nay hỏng lầm thì cũng 16-17 rồi thì phải. Dạ 15. Thấy thương còn nhỏ, ngộ nghĩnh vậy á mà phải chịu kiếp đọa ở đây. Bà Lan Hảo trước sau vẫn rất có cảm tình với cô Út Trân. Mợ Hy cười cười nói, cô Út hiền lắm, ở nhà cũng không dám nhờ giả con nhiều. Coi như có đẹp, tánh tình dễ thương, cũng khó mà lấy chồng. Bà Lan Hảo tiếc nuối nói, mợ Hy không cho là đúng. Cũng chưa chắc mẹ à, duyên phận ở đời, ai mà nói trước được. Ngưng một chút, mợ Hy nhìn lên nhà trước, có ý trông cha mợ xuống để thưa chuyện. Cùng lúc, ông Lan Hảo dở tấm rideau bước ra. Ông cả luôn đi theo sau. Chừng chào hỏi xong thì ông Lan Hảo mới đi xuống. Ông năm nay ngoài 50, tóc điểm bạc, lúc nào cũng đeo cặp kính đồi mồi dày cộm. Thấy con gái thì trễ gọng kính xuống hỏi, ủa, con về hồi nào mà cha không hay chứ? Dạ con mới về, thấy cha dở chuyện nên không dám trộn rộn. Ừ. Đợi cha ngồi xuống, mợ mới bẽn lẽn nói, tháng này con hay chóng mặt. Mợ Hy chưa kịp nói tiếp thì ông Lan Hảo nhíu mày trách, chóng mặt cả tháng còn không biết tự xem mạch, cũng không biết về đây để cha coi cho mà còn nói nữa. Mợ Hy cười nhẹ, thưa con bận nhiều việc nên không đi được, nhưng mà hồi sáng này có đốc tờ đến khám cho cha chồng con, sẵn tiện con khám thử. Đốc tờ nói con có mang 2 tháng. Cả ông bà Lan Hảo cũng đều vui mừng, không khác gì cậu Trạc. Cả hai nhà đều mong chờ đứa cháu này từ rất lâu. Tận 2 tháng mà không biết, con đúng là hờ hệt quá đa. Dạ là lỗi của con về đây là muốn cha xem lại một lần nữa cho chắc à. Ông Lan Hảo không nói nhiều, lập tức chỉ tay, ý kêu con gái ra nhà trước, có bộ bàn ghế, có gối kê tay để bắt mạch. Bà Lan Hảo cũng đi theo chồng con. Ông Lan Hảo chăm chú xem mạch, cho con gái một hồi mới giãn cơ mặt ra. Quả thực, con gái đang mang thai. Lòng ông không khỏi kinh hỉ thêm lần nữa. Ông bà cuối cùng cũng sắp có cháu rồi. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Xu An. Và bộ truyện này trên dự định sẽ chia ra làm 12 tập. Cụ thể nội dung của từng tập như thế nào quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.